Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 601 chương thu phục hai vị công chúa. Ân. Tung Thiên gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ tất nhiên nụ hôn đầu tiên đều còn tại, bên kia hai nữ cũng tất nhiên là hoàng bích chi thân. Trùng Phản Diện phi thường hài lòng, nói tiếp, "Ê, đã như vậy, các ngươi đều tới." "Ân, thánh tử." Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tuyền Ngưng lần nữa gật đầu, tim gia tốc nhảy lên. Bất quá, các nàng vẫn như cũ nghe lời đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên vỗ vỗ thỏ tiểu vũ thân thể mềm mại, để cho nàng đứng lên. Tiếp đó nàng đầu tiên ôm chầm Khổng Vũ Nguyệt, đối với nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn tự thân đi. "Thánh tử, Ngô." Mỹ lệ vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt, lần thứ nhất bị hôn miệng nhỏ. Nàng thân thể mềm mại rung lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. "Đinh. Ngươi cướp lấy Khổng Vũ Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chúa định hồng nhan, nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở vân khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên mỉm cười. Hắn hôn ước chừng 5 phút, cái này mới đưa Khổng Vũ Nguyệt thả ra. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đem Kỳ Tùy Ngưng cho kéo tới. "Ngô." Kỳ Tùy Ngưng lại táp lại đẹp, là kỳ lân nhất tộc mấy ngàn năm qua, tối khó lường thiên kiêu. Thế nhưng là, bây giờ, nàng cũng xấu hổ không thôi. Chưa bao giờ có cảm giác thoải mái cảm giác, thậm chí để cho nàng quên đi suy xét. "Đinh. Ngươi cướp đoạt Kỳ Tùy Ngưng, thiên mệnh chi tử sở vân mệnh trung chú định hồng nhan, nụ hôn đầu tiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở vân khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Kỳ Tùy Ngưng lại cũng là sở vân mệnh trung chú định hồng nhan. Đây không phải kiếm lời. Tôn Thiên nghĩ thầm, khó trách hệ thống sẽ có dạng này tuyển hạng, để cho hắn dùng đoạt thiên giá y chi thuật hàng phục các nàng. Thì ra hệ thống đã sớm biết. Mặt khác, Tôn Thiên tính một cái. Trước mắt sở vân mệnh trung chú định thê tử hoặc hồng nhan, đã bị mình đoạt lại. Đã có 8 người. Theo thứ tự là Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Huyền Thủy Nhu, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Phong Khinh Vũ tam nữ đã bị mình cướp lấy trinh tiết. Còn lại 5 người cũng không có. Bất quá, cái này cũng không gấp gáp. Trước lúc này, Tôn Thiên còn dự định là một chuyện quan trọng. Tôn Thiên nói Y Vũ Nguyệt, Tuyền Ngưng. Bây giờ bắt đầu. Các ngươi cũng là bản thánh tử tôi tớ. Ta chỗ này có một khế ước chi thuật, có thể trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Các ngươi muốn hay không ký kết? Cái gì khế ước? Khổng Vũ Nguyệt hiếu kỳ đạo. Tôn Thiên cười nhạt nói, "Ê, chủ phó khế ước. Ký kết khế ước, đời này các ngươi cũng là chủ nhân nô bộc của ta, vĩnh viễn đều không được phản bội." Khổng Vũ Nguyệt kinh ngạc, nói tiếp, "Ê thánh tử, Vũ Nguyệt nguyện ý ký kết." Tuyền Ngưng cũng nguyện ý. Các nàng vốn là nguyện ý làm thánh tử tôi tớ, ký kết khế ước không tính là gì. Xem như yêu linh, các nàng cũng biết. Yêu linh có thể cùng người ký kết khế ước, hơn nữa có thể thông qua khế ước trở nên mạnh mẽ. Tốt lắm. Bây giờ ta cần các ngươi một giọt máu. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Ân. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy. Các nàng xem đến một đạo kiếm khí xẹt qua. Lập tức, các nàng ngón tay đau xót. Một giọt máu tươi từ các nàng giữa ngón tay lơ lửng. Tôn Thiên trực tiếp thi triển đoạt thiên áo cưới thuật, ngón tay bóp ra từng đạo tàn ảnh. Từng đạo cổ xưa cuồn cuộn khế ước chi lực, ngưng kết thành khế ước pháp tắc khuếch tán ra. Tiếp lấy, trong phòng, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, hai giọt đỏ tươi huyết dần dần biến thành màu vàng óng. Sau một lát, Tôn Thiên lấy pháp quyết khống chế. Lệnh bao quanh đoạt thiên áo cưới khế ước kim sắc máu tươi, chui vào các nàng mi tâm. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng hai nữ trong lòng nao nao. Các nàng xem đến, một tôn thần minh tầm thường hư ảnh, từ trong đầu của các nàng dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tu vi của các nàng liên tiếp leo lên. Khổng Vũ Nguyệt nguyên lai là chí tôn nhất trọng tu vi, trực tiếp tăng lên tới chí tôn tứ trọng. Kỳ Tùy Ngưng từ chí tôn tam trọng, tăng lên tới chí tôn lục trọng. Lực lượng cường đại, từ hai nữ trên thân tản mát ra. Trên mặt của các nàng, nhao nhao lộ ra giật mình mà vẻ mừng rỡ. Nghĩ tới thánh tử khế ước bất phàm, không nghĩ tới bất phàm như vậy. Tăng lên các nàng nhiều như vậy tu vi. Đa tạ chủ nhân. Hai người cùng một chỗ hướng Tôn Thiên quỳ xuống. Không cần phải khách khí. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Đinh. Ngươi dùng đoạt thiên áo cưới thuật, hàng phục Khổng Vũ Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 100. Đinh. Ngươi dùng đoạt thiên áo cưới thuật, hàng phục Kỳ Tùy Ngưng, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 100. Đinh. Túc chủ hoàn thành lựa chọn. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trực tiếp kiếm lấy 20 vạn tích phân. Thu hoạch được sở vân 200 khí vận. Còn thu được một cái hoàng kim bảo rương. Tôn Thiên hết sức hài lòng, một lớp này thu hoạch vô cùng sảng khoái. Trừ cái đó ra, bởi vì dùng đoạt thiên áo cưới thuật hàng phục hai vị thiên phú nghịch thiên yêu tộc công chúa, Tôn Thiên kinh nghiệm cũng tăng thêm không thiếu. Còn chưa tới tình cảnh thánh giả cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng cũng không xa. Có lẽ chỉ cần lại cùng nữ đế sư Tôn tu luyện một lần, liền có thể đạt đến. Tôn Thiên vừa nhìn về phía trong hệ thống hoàng kim bảo rương, tiếp lấy quả quyết mở miệng nói, ê hệ thống, mở ra cho ta bảo rương. Túc chủ, không có vấn đề. Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được công ý hạt giống, phải chăng sử dụng? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, không có khách khí, trực tiếp sử dụng. Đinh. Túc chủ sử dụng công ý hạt giống thành công. Trước mắt túc chủ ngũ hành công ý cấp bậc là 7. Ngũ hành công ý, cấp 7, có nên công ý túc chủ, lúc tu luyện thu được 18 lần tốc độ tăng thêm. Lúc chiến đấu, chiến lực tăng thêm 18 lần. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười, công ý càng mạnh, hắn cùng chúng nữ tu luyện, lại càng khoái hoạt. Lúc này, Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng đã đứng lên. Tôn Thiên mỉm cười, lại hỏi Kỳ Tùy Ngưng cùng Khổng Vũ Nguyệt nói, ê Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, các ngươi đại di mụ có tới không? Mỗi lần, vừa thu phục thiên mệnh chi tử Hồng Nhan lúc, cái sau đều sẽ tới đại di mụ. Tôn Thiên lo lắng, các nàng cũng tới đại di mụ. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng hơi sững sờ, tiếp lấy ra miệng một lời, nói ê chủ nhân, Vũ Nguyệt, Tùy Ngưng, đại di mụ không ở nơi này. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Tôn Thiên bên cạnh chúng nữ, cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng mờ mịt, không biết bọn hắn vì sao là cái phản ứng này. Tôn Thiên vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn, nói ghê Tiểu Đồn, nói cho các nàng biết. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại rung lên, giống như bị chạm điện cảm giác truyền khắp toàn thân, tiếp lấy đỏ mặt, nói ghê các ngươi nghĩ sai rồi, Ma Vương nói đại di mụ không phải là người. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng kinh ngạc, tiếp lấy gật đầu. Khổng Vũ Nguyệt nói y ân, chúng ta đại di mụ đích xác thực không phải là người. Kỳ Tùy Ngưng điểm một chút đầu, biểu thị Khổng Vũ Nguyệt nói không có sai. Bạch Tiểu Đồn lập tức im lặng, các nàng như thế nào không hiểu mình. Tiếp lấy, nàng vừa đỏ nghiêm mặt, cho Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng giải thích rất im lặng. Rất im lặng. Thứ 602 chương vị hôn thê chạy trốn. Phút chốc, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng cũng đỏ mặt. Các nàng biết đại di mụ đích ý tứ, cũng không minh bạch vì cái gì thánh tử hỏi cái này. Khổng Vũ Nguyệt đỏ mặt, nói ê thánh tử, Vũ Nguyệt Nguyệt quý vừa vặn. Kỳ Tùy Ngưng đỏ mặt nói ê nửa tháng trước đã đi. Ân, hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu một cái, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Cảm giác tác giả khai khiếu, lần này không để cho các nàng tới đại di mụ. Bất quá, mặc dù không có tới. Trùng phản diện cũng không có dự định lập tức cướp đoạt các nàng. Bởi vì, hắn còn có chút chuyện phải xử lý. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Là, chủ nhân. Tôn Thiên mang theo chúng nữ đi xuống chữ thiên số một phòng khách. Lúc này, đấu giá hội đã kết thúc, có một bộ phận đã rút lui. Nhưng đại bộ phận lại không có. Tôn Thiên xuất hiện tại lầu một phòng bán đấu giá lúc, rất nhiều người, dùng cuồng nhiệt mà kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi có việc. Tôn Thiên nhìn phía những người này. Thánh tử, chúng ta vô sự. Thánh tử, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi tiên dung. Thánh tử, ngươi không đi. Chúng ta cũng không muốn đi. Từng đợt âm thanh vang lên. Tôn Thiên không nhịn được sờ lỗ mũi một cái. Thật sao? Có điểm giống cuồng nhiệt fan hâm mộ. Bất quá, trùng phản diện biểu thị trường hợp như vậy, quen thuộc. Tại Thánh Tông bên trong, những cái kia xinh đẹp mà gợi cảm tiểu tỷ tỷ, chính là cuồng nhiệt như vậy. Bất đồng chính là, ở đây đại bộ phận đã biến thành yêu. Tôn Thiên cười nhạt nói, ghê ta đã biết. Các ngươi đều tản đi. Là, Thánh Tử. Vậy bọn ta đi. Thánh Tử, nhân gia cũng đi. Thánh Tử, nhân gia là thảo mộc nhất tộc, nếu như ngươi có nhu cầu, tùy thời có thể đến tìm nhân gia. Nhân gia liền ở tại. Rất im lặng. Yêu linh nhóm lần lượt đi. Một chút nữ yêu hết sức không muốn, còn nói cho Tôn Thiên phương thức liên lạc. Cái này khiến Hoa Mẫu Đơn cùng Kiều Mộng Hy ánh mắt nguy hiểm. Vì tình huống. Những thứ này yêu nữ, đều nghĩ câu dẫn sư đệ của các nàng. Không thấy, các nàng đẹp như vậy thánh nữ ở đó không? Cái này ngu xuẩn vị hôn phu, đã vậy còn quá được hoan nghênh. Từ lầu ba trong hòm báo, đi xuống Khương Lạc Ly vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức không thể nào hiểu được. Cảm giác, những thứ này vô luận là người hay là yêu, đều bị ngu xuẩn vị hôn phu dối trá bề ngoài cho lừa gạt. Hắn rõ ràng ghê tởm như vậy, sẽ ở tương lai đào đi vị hôn thê mình tiên cốt, thế nhưng là những người này như thế kính ngưỡng hắn. Tiếp lấy, Khương Lạc Ly lại nghi hoặc. Bởi vì, vô luận là vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt, vẫn là kỳ lân nhất tộc công chúa Kỳ Tuyền Ngưng bây giờ, vậy mà đứng tại ngu xuẩn vị hôn phu sau lưng. Các nàng xem lấy ngu xuẩn vị hôn phu, nhưng trên mặt cũng là ngoan ngoãn theo cùng vẻ sùng bái. Cái này khiến Khương Lạc Ly kinh ngạc. Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, sẽ không bị ngu xuẩn vị hôn phu thu phục à? Vẫn là bị ngu xuẩn vị hôn phu che mắt. Nhất định là. Các nàng nhất định bị ngu xuẩn vị hôn phu che mắt. Ta muốn hay không đi nhắc nhở các nàng. Còn có nhiều nữ nhân như vậy, tại cái này cái hội này đào nhân tiên cốt ngu xuẩn vị hôn phu bên cạnh, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Khương Lạc Ly lẩm bẩm, nội tâm tinh thần trọng nghĩa, muốn cho chính mình đứng ra. Bất quá, Khương Lạc Ly đối với hắn vẫn có bóng tối. Sợ bị hắn bắt lại, chạy đều chạy không thoát. Lúc này, Khương Lạc Ly chú ý tới Tôn Thiên, lại hướng chính mình nhìn sang. Hắn tuấn như thần vương trên mặt, còn lộ ra nụ cười. Nụ cười kia vô cùng mê người, để cho Khương Lạc Ly trong lúc nhất thời mê muội, nhưng ngay sau đó Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ biến đổi. Gia hỏa này nhất định đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Không thể lưu tại nơi này, bị đuổi kịp liền xong rồi. Nói xong, Khương Lạc Ly không chút do dự, xoay người chạy. Triệu Loan Nhi nhìn thấy Khương Lạc Ly chạy trốn bóng lưng, hỏi kệ thánh tử sư đệ, Lạc Ly muội muội tại sao chạy? Anh! Tôn Thiên cười nhạt nói y không biết a, có thể ta quá tuấn tú, nàng thẹn thùng. Đang chạy trốn Khương Lạc Ly dừng bước, e thẹn thùng. Nói đùa. Bản công chúa sẽ thẹn thùng. Nàng muốn chạy trở về, cùng hắn tranh luận, nhưng lập tức ý thức được, khả năng này là ngu xuẩn vị hôn phu phép thiếp tướng. Quả quyết tăng thêm tốc độ, tiếp tục chạy. Không hổ là ta xuẩn manh vị hôn thê, chạy trốn tư thế thực sự là khả ái. Tôn Thiên lại lần nữa mở miệng. Thanh âm của hắn không che giấu chút nào tiến nhập Khương Lạc Ly trong lỗ tai. Chạy trốn bên trong Khương Lạc Ly lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Tên ghê tởm này, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nói mình xuẩn manh. Thực sự là tốt quá phận. Rất muốn đi qua đánh cho hắn một trận, nhưng Khương Lạc Ly nhịn. Dù sao, bây giờ đánh không lại. Liên thần nói cho nàng, cái này ngu xuẩn vị hôn phu trước mắt nắm giữ thánh giả tứ trọng tu vi. Xem ở ngươi khen bản công chúa khả ái phân thượng, tạm thời không cùng người so đo. Lần gặp mặt sau, nhất định đánh bại ngươi. Khương Lạc Ly mở miệng lần nữa, tiếp lấy trực tiếp biến mất ở Tôn Thiên trong tầm mắt. Bây giờ, bởi vì Tôn Thiên mà nói, đấu giá hội bên trong người đi hơn phân nửa. Lúc này, một đạo yểu điệu bóng người đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nàng một lần nữa đổi một bộ quần áo, là càng thêm gợi cảm áo tím, chính là Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi, bái kiến thánh tử. Bái kiến chư vị thánh nữ. Hồ Mị Nhi tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, váy trải rộng ra trên mặt đất, như hoa tươi một dạng nở rộ. Cũng không biết Hồ Mị Nhi có phải hay không có ý định. Trước người cảnh đẹp, đều lộ ra ở Tôn Thiên trước mặt. Hồ Ly tinh này. Hoa Mẫu Đơn cùng Kiều Mộng Hy đồng thời hừ một tiếng. Kiều Mộng Hy âm thầm tương đối, nhưng kết quả phát hiện không sánh bằng. Kiều Mộng Hy lập tức phiền muộn, nghĩ thầm nhất định phải làm cho cặn bã sư đệ, lại cho tự mình luyện chế nhũ linh tiên đan. Hồ Mị Nhi cảm nhận được thánh nữ không vui, lập tức có chút lúng túng. Tôn Thiên lại cười nói y không cần đa lễ, đứng lên đi. Cảm tạ thánh tử. Hồ Mị Nhi đứng lên, lại hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử, ngài phía trước nói, có chuyện quan trọng, muốn hỏi Mị Nhi phải không?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê đích xác có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Bất quá, chỗ này nhiều người phức tạp. Chúng ta chuyển sang nơi khác." Hồ Mị Nhi cười nói, "Ê thánh tử, còn xin đi theo ta." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái, lại làm cho chúng nữ ở lại tại chỗ, đi theo Hồ Mị Nhi mà đi. Hồ Mị Nhi giãy dụa eo nhỏ, vụng trộm nhìn một chút chỉ có một người tới thánh tử, lập tức đỏ mặt, tim cũng gia tốc nhảy lên. Đằng sau, Hoa Mẫu Đơn nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, khí không đánh từ trước đến nay. Gia hỏa này, lòng can đảm càng lúc càng lớn. Dám ở mặt nàng, liền treo chọc cái khác muội, còn đem chính mình liếc ở chỗ này. Hồng Diệp Phân Hội ở trong, tất cả cường giả nhìn thấy Tôn Thiên lúc, nhao nhao cung kính quỳ xuống. Hồ Mị Nhi mang theo Tôn Thiên tiến nhập một cái cổ kính phương hướng, tiếp đó chấm dứt cửa phòng. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, cười hỏi, "Ê Mị Nhi cô nương, vì cái gì đóng cửa phòng?" Hồ Mị Nhi hà hơi như lan, dùng treo đùa ngữ khí, nói, "Y vì thánh tử." "Thánh tử, ta rót trà cho ngươi." Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Nhìn xem Hồ Mị Nhi châm trà, Tôn Thiên nghiêm túc đánh giá nàng. Chỉ thấy, nàng nắm giữ một đầu như trân châu đen một dạng ngang eo mái tóc, vũ mị mặt trái xoan, tinh xảo thổi qua liền phá. Mày như núi xa, lông mi thật dài, câu người cặp mắt đào hoa như khói sóng mông lung, mũi ngọc tinh xảo kiều vĩnh lên khả ái, hai má như cánh hoa hồng một dạng hồng. Cổ trắng như tuyết, kim người trước người khoảng chừng 36 xà. Thứ 603 chương sai lầm. Hồ Mị Nhi cảm nhận được ánh mắt thánh tử, tim nhảy loạn, trong lòng ý xấu hổ càng đậm. Nàng đổ xong trà, lại đưa cho Tôn Thiên đạo, "Ê thánh tử, mời uống trà." "Cảm tạ." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhận lấy Hồ Mị Nhi trong tay trà. Hồ Mị Nhi khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Bởi vì, nàng nhìn thấy Cửu Dương thánh tử, vậy mà hắn đối với chính mình có ý kiến gì không sao? Hồ Mị Nhi tim phanh phanh nhảy. Mặc dù Hồ Mị Nhi ăn mặc kín đáo, tính cách phong tao, thân là hồ tộc nữ tử nàng, biết được cũng rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là thật 100% hoàng hoa đại khuê nữ. Tôn Thiên uống một ngụm trà, nhìn phía Hồ Mị Nhi, nói, "Ê Mị Nhi cô nương, ngươi tại Hồng Diệp Thương Hội, là thân phận gì?" Hồ Mị Nhi nói, "Ê Mị Nhi, là phân hội hội trưởng chi nữ." "Phân hội?" Tôn Thiên kinh ngạc, nói tiếp, "Yêu vực phân hội phải không? Hồng Diệp Thương Hội có bao nhiêu điểm sẽ?" Hồ Mị Nhi nói, "Ê thánh tử đại nhân, Hồng Diệp Thương Hội có rất đa phần sẽ. Trên cơ bản, Linh Vũ Đại Lục mỗi một khối khu vực, đều có ta Hồng Diệp phân hội." Tôn Thiên đạo, "Ê thì ra là thế, cái này Hồng Diệp phân hội, thực sự là gia đại nghiệp đại. Bất quá, ta tại linh vực như thế nào chưa từng nghe qua." Hồ Mị Nhi mắt nhìn Tôn Thiên, nói, "Ê thánh tử cao cao tại thượng, ngày bình thường chú ý chuyện, tất nhiên siêu phàm thoát tục. Chúng ta Hồng Diệp gia nghiệp lại lớn, cũng là một cái nho nhỏ thương hội, thánh tử chưa từng nghe qua, cũng là bình thường." Tôn Thiên cười nói, "Ê Mị Nhi cô nương, thật biết nói chuyện." Hồ Mị Nhi đỏ mặt, nói, "Ê cảm tạ thánh tử tán dương." Chén trà dơ trong tay lên Tôn Thiên, uống một ngụm trà. Phút chốc, hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, cười hỏi, "Ê cái kia Hồng Diệp tổng hội trưởng là ai? Hồng Diệp cô nương có thể liên lạc với hắn sao?" Hồ Mị Nhi nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn tưởng rằng thánh tử là bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, muốn khi dễ chính mình. Nhưng tự hồ chính mình giống như hiểu sai. Hồ Mị Nhi chớp chớp ánh mắt mê người, nói, "Ê thánh tử, hội trưởng rất thần bí, Mị Nhi chỉ biết là, nàng họ Liễu, là một vị yêu tộc đại đế cường giả. Mị Nhi tuy là phân hội phó hội trưởng, nhưng cũng không cách nào trực tiếp liên lạc với nàng. cần phụ thân ra tay mới có thể liên hệ. Họ Liễu đại đế. Tôn Thi nghe vậy trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tệ. Hồ Mị Nhi gật đầu một cái. Tôn Thiên lại nói, ê, ngươi liền để phụ thân của ngươi liên lạc một chút Liễu hội trưởng A, nói cho Liễu hội trưởng, ta Cửu Dương muốn gặp nàng. Hồ Mị Nhi gật đầu một cái, nói y ân, thánh tử. Mị Nhi bây giờ liền liên hệ phụ thân. Bất quá, thánh tử có thể hay không cáo tri Mị Nhi, thánh tử tìm hội trưởng làm cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta xem Hồng Diệp Thương hội phát triển không tệ, muốn cho các ngươi làm ta Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Cái gì? Hồ Mị Nhi lập tức ngẩn người. Thánh tử đây là muốn nhận biên bọn hắn sao? Hồ Mị Nhi bản năng kháng cự. Mặc dù Vân Tiêu Thánh Tông thế lực cường đại, là đại lục tối cường thế lực. Bất quá, xem như phân hội phó hội trưởng, nàng cũng không muốn Hồng Diệp bị gồm thâu. Dù sao, những năm này, nàng vì Hồng Diệp phát triển, làm ra cực lớn cố gắng. Tôn Thiên tựa như xem thấu tâm sự của nàng, cười nhạt một cái nói, ghê Mị Nhi cô nương, ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ trở thành ta Thánh Tông quy thuộc không tốt sao? Giúp bản thánh tử liên hệ các ngươi hội trưởng, tin tưởng nàng sẽ làm ra quyết định chính xác. Cái kia. Tốt a. À. Hồ Mị Nhi chần chờ, một lát sau vẫn là đáp ứng. Dù sao, thánh tử muốn thu biên Hồng Diệp Thương hội. Nàng mặc dù không nỡ lòng bỏ, thế nhưng phải coi trọng mạch ý tứ. Hồ Mị Nhi lấy ra truyền âm ngọc giản, liên lạc hội trưởng của nàng phụ thân. Là một thanh âm khàn khàn lão giả, sau một hồi trầm mặc, liền để Hồ Mị Nhi chờ một lát, biểu thị lập tức liên hệ hội trưởng. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Hồ Mị Nhi truyền âm ngọc giản một lần nữa bắt đầu chấn động. Bên trong truyền ra nàng hội trưởng thanh âm của phụ thân. Mị Nhi, hội trưởng nói, nàng sẽ đến gặp thánh tử. Bất quá người nàng tại nhân vực, phải kể tới sau này, mới có thể đi tới Minh Vương Thành. Hy vọng thánh tử, ở ngoài sáng Vương Thành ở thêm mấy ngày. Mấy ngày nay, ngươi cỡ nào chiêu đãi thánh tử? Hồ Mị Nhi kinh ngạc, hội trưởng lại tự mình tới trước. Tiếp lấy, nàng lại nói, ê phụ thân, ta đã biết. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến, nói, ê lần hội đấu giá này sự tình, vi phụ đã biết. Mị Nhi, ngươi có tư cách kế thừa ta, trở thành mới phân hội hội trưởng. Đợi lát nữa lớn lên người tới. Ta sẽ hướng hội trưởng đại nhân, tiến cử ngươi. Hồ Mị Nhi nhãn tình sáng lên, nói ê cảm tạ phụ thân. Không cần, đây là ngươi nên được. Kế tiếp, ngươi cỡ nào chiêu đãi thánh tử? Là. Rất im lặng. Truyền âm ngọc giảng cắt đứt sau đó, Hồ Mị Nhi trên mặt vui mừng khó mà che giấu. Nàng lại thông qua được phụ thân khảo hạch. Tuy có nàng cố gắng công lao, bất quá, Cửu Dương Thánh Tử mới là phúc tinh của nàng. Nàng nhìn phía Tôn Thiên, nói, ê Thánh Tử, hội trưởng đại nhân nói, vài ngày sau, nàng sẽ đến Minh Vương Thành. Hy vọng ngài ở ngoài sáng Vương Thành nhiều nghỉ ngơi lưu ngày. Cái này có thể. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn muốn đi khổng tước bí cảnh, đoán chừng cũng muốn mấy ngày thời gian. Hồ Mị Nhi lại nói, ê Thánh Tử, còn có một việc. Phải cảm ơn ngài. Tôn Thiên hỏi, ê chuyện gì? Hồ Mị Nhi nói, ê lần hội đấu giá này, là phụ thân đối với Mị Nhi khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch, Mị Nhi mới có thể người thừa kế yêu vực phân hội. Nắm thánh tử phúc, lần này Mị Nhi biểu hiện không tệ. Phụ thân rất hài lòng. Kế tiếp, Mị Nhi hẳn là có thể kế thừa phân hội. Còn có việc này. Tôn Thiên kinh ngạc. Lập tức nở nụ cười, ghê vậy sao ngươi cảm ơn ta? Hồ Mị Nhi đỏ mặt, nói, ê thánh tử, muốn cho Mị Nhi như thế nào tạ? Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, nói, ê cái gì cũng có thể sao? Có thể. Thánh tử. Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên đỏ mặt. Tôn Thiên tiến lên, đưa tay đem Hồ Mị Nhi gợi cảm thân thể kéo tới, đưa tay lướt qua nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ. Thánh tử. Hồ Mị Nhi thân thể rung lên. Đinh. Ngươi đùa dẫn Hồ Mị Nhi, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi lay động Hồ Mị Nhi tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở vân khí vận âm 3. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. lại còn cắt giảm Sở Vân khí vận. Cái này Hồ Mị Nhi là Sở Vân mệnh trung chú định hồng nhan. Tôn Thiên nghĩ thầm, cái này Sở Vân rốt cuộc có bao nhiêu mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật chính dạng này, quả thực là hậu cung đại trọng mã A. Bất quá, cùng mình cái này nhân vật phản diện so sánh, lại hình như có chút ít vu gặp đại vu. Tôn Thiên nhìn về phía Hồ Mị Nhi ngượng ngùng bên trong lại vẫn mong đợi khuôn mặt. Hắn tà tà nở nụ cười, tiếp lấy trực tiếp hướng Hồ Mị Nhi tự thân đi. Ngô! Hồ Mị Nhi không có phản kháng, cùng thánh tử hôn cùng một chỗ. Đinh! Ngươi cướp lấy Hồ Mị Nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Lần này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần tình ngoài ý muốn. Một lát sau, hắn buông ra Hồ Mị Nhi nói, ghê Mị Nhi cô nương, mới vừa rồi là nụ hôn đầu của ngươi. Hồ Mị Nhi đỏ mặt, u oán nói, ghê thánh tử cảm thấy nhân gia là loại kia người tùy tiện sao? Thứ 604 chương ban thưởng một hồi cơ duyên. Thánh tử cảm thấy nhân gia là loại kia người tùy tiện sao? Hồ Mị Nhi u oán mở miệng. Âm thanh êm tai, đối với người khác phái sức sát thương cực mạnh. Tôn Thiên Hổ khu khẽ giật mình. Hắn muốn nói, đúng vậy. Ngay từ đầu, cho là như vậy. Nhưng thật giống như, sai lầm. Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười, đạo ê bản thánh tử, làm sao lại cho là Mị Nhi cô nương là người tùy tiện. Bản thánh tử là mừng rỡ. Nhân sinh khổ đoạn, không biết Mị Nhi cô nương có hứng thú hay không, bồi bản thánh tử chung phó Vu Sơn. Lời nói này, vô cùng rõ ràng. Nếu đổi một người nói, nhất định sẽ gặp phải Hồ Mị Nhi bạch nhãn, thậm chí kêu lên Hồng Diệp phân hội cường giả, đánh cho một trận. Thế nhưng là, đối mặt thánh tử, trong nội tâm nàng ngoại trừ ngượng ngùng vẫn là ngượng ngùng. Hồ Mị Nhi gật đầu, nhẹ giọng nói, ê thánh tử. Có thể trở thành ngài người, là Mị Nhi vinh hạnh. Nói xong, Hồ Mị Nhi chủ động dâng lên gợi cảm môi đỏ. Tiếp lấy, nàng nhẹ cởi y sam, màu tím váy từ yểu điệu trên thân thể trượt xuống. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Nhìn xem một màn kia hoa mai giống như chói mắt hồng, trùng phản diện hài lòng không thôi. Tôn Thiên theo bản năng nhìn về phía hệ thống. Lập tức phát hiện, Sở Vân khí vận đã đến 6.050 tình cảnh. Nhanh như vậy, đã đến hơn 6.000. Thật là không tồi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Kế tiếp, muốn tiếp tục chèn ép. Tôn Thiên lẩm bẩm, tiếp đó đứng dậy mặc vào quần áo. Hồ Mị Nhi có chút không muốn, nói ê thánh tử, ngài muốn đi sao? Hồ Mị Nhi tuy là phong tao hồ yêu, nhưng cũng không phải người tùy tiện. Cái này từ nàng một mực duy trì thân trong sạch, nhìn đi ra. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghê tạm thời sẽ không rời đi, ngươi ở lại chỗ này, quay đầu bản thánh tử lại tới tìm ngươi. Ân, thánh tử. Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tại đem thân thể giao cho người trước mắt, thể xác và tinh thần của nàng đều biến thành hắn hình dạng. Gia hỏa này. Như thế nào ở bên trong lâu như vậy? Tôn Thiên tìm được Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi lúc. Hoa Mẫu Đan cùng Kiều Mộng Hy thần sắc thở phì phò. Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy trên thân, còn mang theo ghen tuông. Thời gian dài như vậy cùng cái kia phong tao Hồ Mị Nhi ở chung một chỗ. Các nàng dùng đầu ngón chân đều nghĩ đến, nhất định xảy ra chuyện gì. Tôn Thiên cười ôm chầm Hoa Mẫu Đan eo nhỏ. Cười nói, kẻ sư tỷ không có làm cái gì. Chỉ là thu Hồ Mị Nhi phát, lại nói một chút chuyện trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Diệp Thương Hội sau này sẽ là ta Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Thu Hồ Mị Nhi. Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy nghe vậy, trở nên càng thêm ghen. Gia hỏa này, quả nhiên ở bên trong làm chuyện xấu. Có thể tiếp nhận lấy, hai người vừa sợ kinh ngạc. Hoa Mẫu Đan nói, kẻ dê sồn sư đệ. Ngươi đùa giỡn a? Ngươi biết Hồng Diệp Thương Hội bao nhiêu lớn sao? Tôn Thiên cười cười, nói, ta biết Hồng Diệp rất lớn, toàn bộ đại lục đều có bọn hắn phân hội. Bất quá, dù là nó khổng lồ hơn nữa, cũng là ta Hồng Diệp Thương Hội phân hội. Hoa Mẫu đang không biết Tôn Thiên ở đâu ra tự tin. Bất quá, suy nghĩ gia hỏa này chỉ cần muốn làm, liền cho tới bây giờ không có thất bại qua, không nhận được tin tưởng hắn lời nói. Hoa mẫu đang lại nói, ngươi nếu có thể để cho Hồng Diệp thần phục ta Vân Tiêu Thánh Tông, trở thành ta Thánh Tông quy thuộc, vậy thì lập công lớn. Sư Tôn cũng sẽ tốt dễ ban thưởng ngươi. Phải không? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn thích nhất chính là đến từ Sư Tôn ban thưởng. Bất quá, nếu Hoa Mẫu Đan cũng có thể ban thưởng chính mình, có thể cho phép chính mình cùng nàng còn có Phong Linh Lung cùng một chỗ tu luyện, vậy thì càng tốt hơn. Trùng Phản Diện cũng nhớ tới tới, bởi vì lần hội đấu giá này, hắn rất lâu không có cùng các sư tôn tu luyện. Trùng Phản Diện vui vẻ quyết định, chờ sau đó liền đi hạt giống không gian. Để cho Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh từng cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến thành vui sướng tiên tử. Nhưng ở cái này phía trước, còn có một cái chuyện trọng yếu. Đi, trước đi tìm Sở Vân. Ân. Tôn Thiên mỉm cười, lại dẫn chúng nữ hướng đấu giá hội bên ngoài mà đi. Sở Vân bị Tô Nguyệt Tịch kẹt ở lĩnh vực ở trong. Rõ ràng ngay tại đấu giá hội bên ngoài. Thế nhưng là đi ngang qua nhiều người như vậy, một cái cũng không có phát hiện. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, lấy khế ước chi lực cùng Tô Nguyệt Tịch giao lưu. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo chúng nữ, cùng một chỗ tiến nhập Tô Nguyệt Tịch lĩnh vực ở trong. Tiếp lấy, hắn liếc nhìn ngồi ở lĩnh vực năng lượng chỗ biến thành trên đồng cỏ Sở Vân. Ngoại trừ Sở Vân, còn có Hổ Manh Manh, Cây Bạc, Giao Dũng, Sư Tử Dương, còn có Cửu Vĩ Yêu Hồ. Mỗi một người bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Tại Tôn Thiên đi vào thời điểm, Sở Vân đám người thân thể khẽ giật mình, trên mặt nhao nhao bộc lộ tức giận thần sắc. Sở Vân chịu đựng lửa giận trong lòng, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đã đến. Ngươi đem ta kẹt ở chỗ này làm cái gì?" Tôn Thiên mang theo chúng nữ, đi tới Sở Vân trước mặt trên sườn núi, cư cao lâm hạ nói, "Ê Sở Vân, trong lòng ngươi không có đếm sao? Bản Thánh Tử biết, kỳ thực ngươi muốn giết bản Thánh Tử." Sở Vân khẽ giật mình, nói, "Ê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi, ta như thế nào có loại ý nghĩ này? Ta Sở Vân quang minh chính đại, chưa từng có ý nghĩ như vậy." Đinh. Ngươi để cho Sở Vân trước mặt mọi người nói một vai diễn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Tiếp lấy Tôn Thiên nói, "Ê Sở Vân, ngươi không cần giảo biện. Bản Thánh Tử không có để ý chút nào, ngươi có muốn hay không giết ta. Ngươi cũng không cần sợ. Bản Thánh Tử đem ngươi vây khốn, cũng không phải vì giết ngươi. Chỉ là muốn ban cho ngươi một hồi cơ duyên." Sở Vân rất giật mình, Cửu Dương Thánh Tử chắc chắn như vậy, chính mình muốn giết hắn. Bất quá, Cửu Dương Thánh Tử câu nói kế tiếp, để cho Sở Vân nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn lại không hiểu. Cửu Dương Thánh Tử muốn tiễn đưa chính mình cơ duyên. Đây là gì tình huống? Hắn làm sao có thể hảo như vậy? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Cơ duyên gì? Sở Vân mở miệng, thần sắc cảnh giới. Tôn Thiên mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một cái tiên diễm lại tản ra tia sáng khổng tước chi vũ xuất hiện ở trong tay. Khổng tước chi vũ tản ra nhẹ nhàng quang huy, để cho Sở Vân giật mình. Bởi vì đây là khổng tước thánh vũ, là tiến vào khổng tước bí cảnh chìa khóa. Sở Vân còn nghĩ, đấu giá sau khi kết thúc, nghĩ biện pháp hướng Hồng Diệp Thương Hội đòi hỏi. Nhưng bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử càng đem nó lộ ra tại trước mặt. Tiếp lấy, Sở Vân lại nói, "Ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi là có ý gì? Ngươi đây là cố ý kích động ta phải không?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ghê nói, đến cấp ngươi một hồi cơ duyên, làm sao lại kích động ngươi? Ta tới tìm ngươi, là dự định đưa nó tặng cho ngươi." "Tặng cho ta?" Sở Vân lập tức kinh ngạc, không rõ Cửu Dương Thánh Tử vì sao muốn làm như vậy. Nhìn một chút Cửu Dương Thánh Tử hài hước thần sắc, hắn nói tiếp, "Ngươi tại sao muốn tiễn đưa ta, có điều kiện phải không?" "Đương nhiên." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, "Ngươi ta đưa nó cho ngươi, nhưng không phải cho không." Sở Vân cảnh giới nói, "Ê ngươi muốn cái gì?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh, trừ cái đó ra, đem Hổ Manh Manh giao cho ta." Thứ 605 chương ma chướng Sở Vân. "Cái gì?" Sở Vân sắc mặt lập tức đại biến, liền biết Cửu Dương Thánh Tử không có ý tốt, nguyên lai là đem chú ý đánh tới hổ manh manh trên thân. Hắn nghĩ, chẳng lẽ cái này Cửu Dương Thánh Tử vừa ý hổ manh manh. Nhưng Sở Vân thì sẽ không đáp ứng. Hắn vốn là dự định kế tiếp tìm cơ hội chiếm nàng trong sạch, làm sao có thể giao cho Cửu Dương Thánh Tử. Trừ cái đó ra, hổ manh manh vẫn là hổ tộc công chúa. Đã mất đi hổ manh manh, hắn tương đương đã mất đi hổ tộc ủng hộ. Sở Vân lẫm nhi nói với Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đừng có hy vọng tốt, manh manh là đồng bọn của ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Sở Vân ca. Hổ manh manh cùng Mạc Tà đồng thời phát ra tiếng kêu, cảm động không thôi. Tôn Thiên cười cười, nói e phải không? Sở Vân. Vốn còn nghĩ, sau khi chuyện thành công, sắp sáng Vương Tiên Tâm tặng cho ngươi. Xem ra ngươi không cần. Minh Vương Tiên Tâm. Sở Vân thân thể khẽ giật mình không thôi, nói tiếp, ý ngươi dự định sắp sáng Vương Tiên Tâm tặng cho ta. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, e liền có quyết định này. Nhận được câu trả lời khẳng định, Sở Vân có chút kinh hỉ, nhưng nói tiếp, ngươi vì cái gì làm như vậy? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e không tại sao, bản thánh tử xưa nay sẽ không bạc đãi, làm việc cho ta người. Đối với cửu kiếp kiếm chủ một dạng, đối với ngươi cũng giống vậy. Cửu kiếp kiếm chủ. Sở Vân thân thể lại là khẽ giật mình, trước tiên nghĩ tới Tôn Thiên. Hắn nhìn nhớ kỹ, Cửu Dương Thánh Tử phần thưởng Tôn Thiên thật nhiều thứ. Thậm chí, liền hắn ngấp nghé đều không được nữ nhân, đều ban thưởng cho Tôn Thiên. Đơn giản là, Tôn Thiên lập được không thiếu công lao. Nói như vậy, nếu như mình vì Cửu Dương Thánh Tử là một ít chuyện mà nói, Cửu Dương Thánh Tử có lẽ thật sự sẽ đem Minh Vương Tiên Tâm giao cho mình. Mà Minh Vương Tiên Tâm đối với Sở Vân tới nói, phi thường trọng yếu. Nó là hắn nghịch tập Cửu Dương Thánh Tử, báo thù mấu chốt. Còn tưởng rằng, đấu giá hội sau khi thất bại, mình đã cùng Minh Vương Tiên Tâm lỡ mất dịp may. Nhưng tự hồ, nó còn có thể phương thức như vậy trở lại trong tay của mình. Sở Vân lập tức cảm thấy, thuộc về mình thiên mệnh chi tử cơ duyên lại đến. Trải qua ngăn trở, cuối cùng đạt đến thành công. Mấy năm này, hắn không phải liền là dạng này tới sao? Sở Vân lại nói, y vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tôn Thiên đạo y không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần mang theo Khổng Tước Thánh Vũ, đi theo bản thánh tử cùng một chỗ tiến bí cảnh liền có thể. Chờ bản thánh tử tìm được mong muốn bảo vật, liền đem Minh Vương Tiên Tâm giao cho ngươi. Sở Vân nói, ê ngươi nghĩ lấy được bảo vật gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê đây cũng không phải là ngươi nên suy tính chuyện. Ngươi phải cân nhắc là, ngươi đem hổ manh manh đưa cho ta, liền nắm giữ tiến vào Khổng Tước bí cảnh cơ hội. Trừ cái đó ra, còn có cơ hội nhận được Minh Vương Tiên Tâm. Sở Vân nghe vậy, lập tức do dự. Minh Vương Tiên Tâm là hắn nhất định phải được bảo vật. Mà chỉ cần thu được Minh Vương Tiên Tâm là hắn có thể triệu hoán Khổng Tước Tiên, báo đại thù. Đương nhiên, đem hổ manh manh đưa cho cái này Cửu Dương Thánh Tử, Sở Vân cũng không nguyện ý. Thế nhưng là, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Sở Vân cảm thấy có thể liều một phen. Này bằng với dùng hổ manh manh, đổi lấy một cơ hội giết chết Cửu Dương Thánh Tử. Mặc dù, hắn nghĩ lấy được hổ manh manh. Nhưng mà, hắn càng muốn giết hơn chết Cửu Dương Thánh Tử, bất cứ cơ hội nào cũng không muốn bỏ lỡ. Tôn Thiên hài hước nhìn xem hắn nói, ơ ngươi đã suy nghĩ kỹ phải không? Không tệ, đã suy nghĩ kỹ. Sở Vân mở miệng, tiếp lấy nhìn phía hổ manh manh. Nhìn xem Sở Vân bỗng nhiên có chút xa lạ thần sắc, hổ manh manh sắc mặt trắng nhợt. Nói e Sở Vân ca, ngươi. Sở Vân không có mở miệng, mà là truyền âm nói e manh manh, ngươi cũng biết, mục tiêu của ta. Muốn giết chết Cửu Dương Thánh Tử, đây là trước mắt đụng tới cơ hội tốt nhất. Hy vọng ngươi hy sinh một chút. Cái gì? Hổ manh manh không thể tin, Sở Vân lại đối với hắn nói loại lời này. Sở Vân lại truyền âm, nói e đáp ứng ta a manh manh. Đây là chúng ta Phong Yêu một mạch gặp phải khảm, luôn có người muốn hy sinh. Ta Phong Yêu một mạch tôn chỉ, chính là hy sinh bản thân, thành toàn tập thể. Người hy sinh chính mình, chính là ta Phong Yêu một mạch anh hùng. Mặt khác, ta cũng không phải là thật sự đem ngươi đưa cho nàng, chỉ là ủy khuất ngươi một chút, tạm thời lưu lại bên cạnh hắn. Chờ giết hắn sau đó, ngươi vẫn là sẽ trở lại bên cạnh ta. Ta Phong Yêu một mạch, chú định trao luyện cửu thiên. Địa mấy ủy khuất không tính là gì. Nghe Sở Vân lời nói, Hổ Manh Manh kém chút khóc lên. Mặc dù Phong yêu một mạch tôn chỉ không có sai, nhưng mà, hắn không biết mình tâm ý sao? Hắn lại muốn đem chính mình tặng người. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng Hổ Manh Manh trong lòng cũng thật khó chịu. Có một loại bị Sở Vân phản bội cảm giác. Bất quá, Hổ Manh Manh lại không có cự tuyệt. Cùng Sở Vân ký kết Phong yêu khế ước nàng, cũng sẽ không cự tuyệt Phong yêu chi chủ. Nàng chảy nước mắt, gật đầu nói, hay biết, Sở Vân ca, ta đáp ứng ngươi. Tốt lắm. Sở Vân trên mặt lộ ra thêm vài phần vui mừng, hoàn toàn không để ý thương tâm gần chết Hổ Manh Manh, tiếp lấy hướng Tôn Thiên, nói, nghĩ có thể, Cửu Dương Thánh Tử. Ta đáp ứng ngươi. Bây giờ, ta liền đem Manh Manh giao cho ngươi. Nghe vậy, Tôn Thiên khinh bỉ. Cái này Sở Vân, cứ như vậy dễ dàng đem Hổ Manh Manh bán đi. Ngoài miệng nói chính nghĩa, trên thực tế ngay cả mình người đều bán đứng. Tôn Thiên cũng không có khách khí, cười nhạt một tiếng, nói, kể có thể, Sở Vân. Vậy bây giờ lên, Hổ Manh Manh liền là người của ta. Hổ Manh Manh, ngươi qua đây. Hổ Manh Manh lại nhìn phía Sở Vân, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Nhưng Sở Vân lại xoay người qua, nói, kể đi thôi. Manh Manh. Biết. Hổ Manh Manh chảy nước mắt, đi tới Tôn Thiên bên cạnh. Tôn Thiên sau lưng có rất nhiều nữ tử, giờ khắc này, nhìn đều đối Sở Vân khinh bỉ không thôi. Tại các nàng xem tới, cái này Sở Vân đơn giản không phải là người. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân chủ động đưa ra mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh. Ngươi để cho Long Yên Nhiên, Khổng Nguyệt Vũ, Kỳ Tùy Ngưng, Huyền Thủy Nhu, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, đối với Sở Vân khinh bỉ không thôi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 15.000. Sở Vân khí vận âm 20. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Một lớp này, vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy. Nhìn một chút bên cạnh Hổ Manh Manh, Tôn Thiên đạo ghê tốt, Sở Vân. Bây giờ bắt đầu, Hổ Manh Manh chính là của ta. Chúng ta đi Khổng Tước bí cảnh. Hảo. Sở Vân gật đầu. Nhìn xem Hổ Manh Manh rơi lệ bộ dáng, Sở Vân trong lúc nhất thời mê mang, không biết tự mình làm là đúng hay là sai. Bất quá, rất nhanh hắn một lần nữa kiên định. Hắn là Phong yêu chi chủ, dù là thành tiên cũng chỉ là hắn mục tiêu nhỏ. Chút tổn thất này tính là cái gì? Cửu Dương Thánh Tử đáng giận như thế. Nếu như, có thế giết chết hắn, lớn hơn nửa hy sinh đều đáng giá. Tiên liễn bay lên, hướng Khổng Tước bí cảnh phương hướng mà đi, Sở Vân đám người theo sau lưng. Tôn Thiên đạp vào tiên liễn sau, Hổ Manh Manh một mực tại khóc. Dù là biết, bây giờ Sở Vân là địch nhân, nhưng Triệu Loan Nhi chúng nữ nhìn vẫn như cũ thông cảm không thôi. Manh Manh cô nương, đừng khóc. Vì cái kia Sở Vân không đáng. Thứ 606 chương thu phục Hổ Manh Manh. Hoa Mẫu Đơn cũng nói, Ệ Loan Nhi nói không sai, vì này loại người có gì phải khóc. Thừa dịp cơ hội lần này, thấy rõ hắn, cũng tốt cùng hắn chặt đứt quan hệ. Đi theo ta dê sồn sư đệ, so đi theo hắn hảo gấp một vạn lần. Hổ Manh Manh ngừng thúc thiếp, ngẩng đầu nhìn Tôn Thiên. Suy nghĩ nàng nói, đi theo Tôn Thiên so đi theo Sở Vân hảo gấp một vạn lần, tiếp lấy lại khóc. Kiều Mộng Hy hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, cặn bã sư đệ, ngươi nhìn, đều đem nàng sợ quá khóc. Trùng phản diện biểu thị im lặng. Này làm sao là hắn dọa sợ đâu? Cái này là cho Sở Vân đau thấu tim a. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Sở Vân hào quang nhân vật chính. Nếu không phải hào quang nhân vật chính, Hổ Manh Manh không có khả năng bị phản bội còn vì hắn đau lòng. Trước tiên trừ bỏ Hàn Trí Quang Hoàng a, trừ bỏ sẽ khá hơn một chút. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, tiếp lấy hướng thúc thiếp bên trong Hổ Manh Manh nói, y Hổ Manh Manh, ngươi đi theo ta một chỗ. Địa phương nào? Hổ Manh Manh ngẩng đầu. Mặc dù Cửu Dương Thánh Tử rất đẹp trai, thần vương tầm thường dung mạo để cho vô số yêu tộc nữ tử vì hắn điên cuồng. Nhưng mà, trong lòng của nàng chỉ có kháng cự. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghé tới liền biết, vừa vặn nhường ngươi gặp một lần cố nhân. Cố nhân? Hổ Manh Manh mang nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng vô ý thức, nàng gật đầu một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng chung quanh biến hóa. Hổ Manh Manh hơi sững sờ. Phía trước một giây, bóng người của nàng còn tại tiên liễn ở trong. Nhưng một giây sau, liền đi tới một cái đen như mực mà nguy nga trong đại điện. Trong đại điện, hai cái ăn mặc gợi cảm nữ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện. Khi nhìn rõ ràng dung mạo của các nàng lúc, Hổ Manh Manh lập tức giật mình. Hàm Giác tỷ tỷ, Diệp Giao tả tỷ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Hổ Manh Manh giật mình, cảm xúc lấn át bi thương. Nước mắt của nàng cũng nhất thời đình chỉ chảy xuôi. Hàm Giác cùng Lục Diệp Giao ngẩng đầu, thấy được Hổ Manh Manh. Tiếp lấy, trên mặt của các nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, cùng một chỗ từ trong đại điện đứng lên. Manh Manh, ngươi đã đến, ngươi cũng bị chủ nhân cứu ra, phải không? Cứu ra? Hổ Manh Manh không hiểu, không rõ hai người nói ý tứ. Hàm Giác vừa cười nói, y ân, ta cũng là cùng chủ nhân một lần nữa ký kết khế ước sau đó, mới biết được trước đó việc làm, ngu dường nào. Sở Vân người như vậy không xứng làm chủ nhân của chúng ta. Hổ Manh Manh nhất thời cấp bách, nói, ê ngươi, đang nói cái gì? Vì cái gì cái này nói Sở Vân? Nàng theo bản năng muốn nói y Sở Vân ca. Nhưng mà, một cái kia ghi cai chữ, lại ngăn ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không ra ngoài. Trong nội tâm nàng có cực lớn khúc mắc, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được, Sở Vân đen đuổi như vậy phản bội chính mình. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Hàm Giác nói, ị Hàm Giác, bây giờ chủ nhân ta còn không có giúp Hổ Manh Manh trừ bỏ quan hoàn, cho nên còn không tính cứu ra. Bây giờ, ta liền dùng ta khế ước hàng phục Hổ Manh Manh, giúp nàng thoát ly khổ hải. Hổ Manh Manh khẽ giật mình, nói, ị cái gì khế ước, ngươi đang nói cái gì? Ta không cần cùng ngươi ký kết cái gì khế ước. Hổ Manh Manh theo bản năng kháng cự người trước mắt. Mặc dù bị Sở Vân thương thấu tâm, nhưng cũng không muốn lại cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước. Bất quá, không dùng. Tôn Thiên đoạt thiên áo cưới thuật đã thi triển ra. Hổ Manh Manh chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Tiếp lấy, có một giọt máu tươi từ cánh tay nàng bên trên bay ra, lại bay đến Tôn Thiên trước mặt lơ lửng. Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh, tay bấm lên chỉ quyết, đem một đạo đạo ấn quyết đánh vào máu tươi ở trong. Lệnh máu tươi toát ra từng mảnh tia sáng. Đó là huyền bí vô tận quang, tựa như tràn ngập kỳ dị lực lượng pháp tắc. Cường đại cổ xưa thần bí. Chỉ quyết dần dần kết thúc. Hổ Manh Manh máu tươi lại hóa thành màu vàng óng, đồng thời nổi lên một tôn thần minh tầm thường hư ảnh. Tiếp lấy, Tôn Thiên cong ngón búng ra. Cái kia một giọt máu tươi, bắn thẳng đến vào Hổ Manh Manh mi tâm. Hổ Manh Manh thân thể hơi chấn động một chút. Một lát sau, trong óc của nàng, ẩn chứa cổ lão phong yêu khế ước lại một cái chớp mắt này tan rã, lại bị mới khế ước thủ tiêu. Nhìn xem đây hết thảy, Hổ Manh Manh giật mình, không hiểu, lại sợ hãi. Nhưng mà, một lát sau, nàng tâm tình sợ hãi biến mất. Cùng một chỗ biến mất, còn có loại kia quá độ bi thương cảm xúc. Nàng như cũ tại rơi lệ, nhưng mà loại kia cực độ bi thương, thương tâm gần chết cảm giác biến mất. Hổ Manh Manh, cảm giác thế nào? Tôn Thiên hỏi. Hổ Manh Manh liếc mắt trông về phía trước người, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có ý thần phục, tiếp lấy hướng Tôn Thiên quỳ đi xuống, nói, ê chủ nhân, Manh Manh đã tốt hơn nhiều. Tôn Thiên gật đầu, nói, y vậy vì sao còn rơi lệ? Hổ Manh Manh nói khẽ, ê Manh Manh vì chính mình không đáng. Lấy trước kia ngu sao? Phong yêu một mạch, không đáng Manh Manh trả giá. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, ý nhất mạch kia đích xác không đáng ngươi trả giá, đi theo chủ nhân ta, mới là tương lai của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, chủ nhân cũng sẽ tốt đau quá yêu thương ngươi, sẽ không đem ngươi đưa cho bất luận kẻ nào. Hổ Manh Manh nao nao, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ có chút hồng. Bởi vì, chủ nhân nói ý yêu thương. Thế nào? Không tin lời của ta. Tôn Thiên hỏi. Chủ nhân, ta tin ngươi. Hổ Manh Manh nhẹ nhàng gõ một chút đầu. Tôn Thiên cười nói, ghé tin tưởng liền tốt, tới. Ân. Hổ Manh Manh không biết, chủ nhân muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ nghe lời đi tới trước mặt chủ nhân. Tôn Thiên đưa tay ôm chầm Hổ Manh Manh eo nhỏ, lập tức miệng của hắn trực tiếp đích thân lên Hổ Manh Manh khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chủ nhân. Ngô. Hổ Manh Manh thân thể mềm mại rung lên, không có đem Tôn Thiên đẩy ra. Bởi vì tại đụng vào nháy mắt, nàng trong nháy mắt không có khí lực. Đinh. Ngươi cướp lấy Hổ Manh Manh nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm năm. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hổ Manh Manh lại vẫn duy trì nụ hôn đầu tiên, lại tiện nghi hắn. Xem ra hậu cung Lưu bên trong nhân vật chính cũng không ít thái giám, cái này Sở Vân cũng là một trong số đó. Hôn có một khắc đồng hồ, Tôn Thiên buông ra Hổ Manh Manh. Vừa mới dâng ra nụ hôn đầu tiên, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy loạn. Hổ Manh Manh càng thêm ý thức được, trước đây chính mình sai thái quá. Rõ ràng trước mắt chủ nhân hảo như vậy, nhưng nguyên lai còn muốn lấy đối địch với hắn. Tôn Thiên cười Hổ Manh Manh, nói ê Manh Manh, cảm giác thế nào? Hổ Manh Manh đỏ mặt, ngoan ngoãn đáp ê chủ nhân, cảm giác có chút thoải mái. Tôn Thiên cười nói ê thoải mái liền tốt, hôn lại một cái. Ân, ngô. Đinh. Ngươi hôn lấy Hổ Manh Manh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hổ Manh Manh đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cực kỳ khoái lạc. Bởi vì tù tiên ma điện ngay tại hạt giống trong không gian, trùng phản diện căn bản không cần lo lắng thời gian trôi qua, lại đem Hàm Giác cùng Lục Diệt Giao cho kéo tới. Đinh. Ngươi đối với Hàm Giác. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hàm Giác đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Hưu Diệt Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Lộc Diệt Giao đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 10. Thứ 607 chương chờ đợi rất lâu sư tôn. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 90 ngày. Tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên không chút nào dùng lo lắng thời gian. Tại tù tiên ma điện ở lại 3 ngày sau, Tôn Thiên lại hướng về Linh Lung Cung mà đi. Vừa đẩy ra Linh Lung Cung đại môn, liền thấy Phong Linh Lung, yểu điệu trên thân thể, mặc Bỉ Ngạn yêu cơ bảo y. Cái kia nhìn qua ngày hôm đó vật dụng bảo y, vô cùng gợi cảm. Để Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, đôi mắt đều phát sáng lên. Tiểu sắc quỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Ha ha ha. Phong Linh Lung cũng nhìn thấy Tôn Thiên, vũ mị trên mặt lộ ra câu người cười. Tôn Thiên lập tức đi vào, đi tới Phong Linh Lung trước người, lại ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ, nói kệ sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là đang chờ ta à? Bằng không thì đâu, ha ha ha. Phong Linh Lung vũ mị cười nói. Là công pháp tu luyện quan hệ, thân thể nàng càng ngày càng mẫn cảm, nhất là đối với ái đồ, không có kháng cự lực. Cảm nhận được khí tức của hắn, liền sẽ động tình. Tại đấu giá hội hiện thân thời điểm, Phong Linh Lung liền có ý tưởng. Một mực nhịn đến bây giờ. Còn tưởng rằng ái đồ ngay lập tức sẽ tới. Không nghĩ, còn để nàng đợi vài ngày. Bây giờ, Phong Linh Lung không kịp chờ đợi Ê Thiên Nhi, cùng vi sư tu luyện A. Hạo. Trùng phản diện gật đầu, không có khách khí. Theo Linh Lung cung đại môn tự động đóng lại. Hắn ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ, đầu tiên cùng nàng hôn lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Trước mắt túc chủ tu vi vì thánh giả tứ trọng đỉnh phong. Tại đột phá thánh giả ngũ trọng phía trước, đề nghị túc chủ hối đoái hoàng mỹ tạp. 3 ngày sau, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên sững sờ, cảm thụ được thể nội sức mạnh bàn bạc, tiếp theo từ hệ thống giá đặc biệt trong vùng, đổi một tấm thánh giả cảnh hoàng mỹ tạp. Nhìn xem tổng cộng còn lại 800 vạn tích phân, trùng phản diện lập tức một hồi đau lòng. Tiếp lấy, không chút do dự sử dụng. Đinh. Hoàng mỹ tạp sử dụng thành công. Túc chủ tu vi nhận được củng cố, có thế toàn lực xung kích thánh giả ngũ trọng. Trùng phản diện lập tức vui vẻ, ôm nữ đế Phong Linh Lung một lần nữa tu luyện. Thời gian lại 3 ngày. Một cổ khí tức cường đại, từ Tôn Thiên trên thân tràn ngập ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là thánh giả ngũ trọng. Tôn Thiên trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Phong Linh Lung ánh mắt cũng là sáng lên. Nói ghệ Thiên Nhi, ngươi tấn cấp. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn phía Phong Linh Lung nói ghệ không tệ, sư tôn. Đệ tử tấn cấp. Đệ tử trở nên càng cường đại. Ngươi cảm nhận được không có. Phong Linh Lung thân thể mềm mại lập tức rung lên, mị khuôn mặt đỏ hồng, nói y ân, Thiên Nhi. Vi sư cảm nhận được. Vi sư tốt đẹp đồ nhi, thật đúng là lợi hại đâu. Kiệt kiệt kiệt. Trùng phản diện lập tức phát ra tà ác cười. Phong Linh Lung hơi sững sờ, Hề Thiên Nhi, vì cái gì cười hư hỏng như vậy? Tôn Thiên cười nói, y nghĩ đối với sư tôn làm chuyện xấu, cho nên nhịn không được. Phong Linh Lung ngừng lại thì mị khuôn mặt đỏ bừng, rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. 3 ngày sau, Tôn Thiên từ Linh Lung cung đi ra. Tiếp lấy, trùng phản diện lại tuần tự đi Thánh Giao cung, Thiên Đồng cung, Vũ Hinh cung mà đi. Tìm tới Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh. Theo thứ tự cùng các nàng tu luyện, cũng làm cho các nàng thể nghiệm hắn sau khi tấn cấp sức mạnh. Tại Thiên Đồng trong cung, Tôn Thiên lại một lần nữa tiến hành tắm thuốc, để thân thể trở nên càng thêm mạnh. 3 ngày sau, Tôn Thiên lại tới Ngàn Ngưng cung. Trong cung điện, U Ngà Ngưng nằm ở nàng trên bảo tọa, ngủ say lấy. Nàng tự hồ vừa mới uống qua Tôn Thiên cho tiên nhưỡng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo men say cùng đỏ ửng. Một cái nho nhỏ hồ lô rượu còn rơi trên mặt đất. Khả ái mũi thở theo hô hấp, nhẹ nhàng chập trùng. La Lị nữ đế mặc cung trang, bất quá lần này bộ dáng vô cùng khả ái. Nhìn xem nàng, Tôn Thiên trước mặt, lập tức nổi lên 3 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1. Thừa dịp U Ngà Ngưng không có tỉnh lại, cướp đoạt nàng trinh tiết. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Nhắc nhở, bởi vì hảo cảm đánh giá khá thấp, này tuyển hạng sẽ để cho U Ngà Ngưng bạo tẩu. Đối với túc chủ hảo cảm về không? Tuyển hạng 2, không hề làm gì, lẳng lặng nhìn U Ngà Ngưng tỉnh lại. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng 3, hôn một cái U Ngà Ngưng miệng nhỏ. Tiếp đó vì nàng xoa bóp chân nhỏ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Nhìn xem 3 cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem như nhân vật phản diện nghịch đồ, hắn đối với U Ngà Ngưng muốn làm nhất chuyện, dĩ nhiên chính là để U Ngà Ngưng làm vui sướng tiên nữ. Tuyển hạng 1 cũng rất gian ác. Bất quá, trùng phản diện nhìn phút chốc, liền từ bỏ. Dù sao bây giờ còn chưa phải lúc. Tuyển hạng 2 Tôn Thiên mắt nhìn cũng từ bỏ, bởi vì cái này xem xét chính là đàng hoàng nhân tuyển hạng. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào tuyển hạng 3 bên trên. Không do dự, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn đầu tiên đi tới ngủ say U Ngà Ngưng trước mặt, khom lưng phía dưới, tại nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Lập tức, trùng phản diện lại tại U Ngà Ngưng trước người ngồi xuống, nắm qua nàng trong suốt như ngọc như hàng mỹ nghệ tầm thường chân nhỏ, nhẹ nhàng ấn đứng lên. Trong lúc ngủ mơ, U Ngà Ngưng phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. U Ngà Ngưng đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi vì U Ngà Ngưng xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Ngà Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trùng phản diện trên mặt lộ ra cười. Không nhịn được thoáng dùng sức, trong lúc ngủ mơ U Ngà Ngưng thân thể mềm mại khẽ rung, lập tức chậm rãi mở ra cặp mắt xinh đẹp. Đến từ chân nhỏ bên trên cảm giác thoải mái cảm giác, nàng có chút mê hoặc, kinh ngạc, nhìn xem Tôn Thiên đang tải cho mình theo chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Nàng hơi hơi hơi co lại chân nhỏ, mở miệng nói, Ê Đại Thiên. Ngươi đã đến. Rõ ràng là sư tôn đối với đệ tử ngữ khí. Tiếp đó thanh âm của nàng non nớt êm tai. Tôn Thiên mỉm cười, nói y ân, sư tôn. Ta tới. Nhìn ngươi đang ngủ, liền không có quấy rầy ngươi. Suy nghĩ cho ngươi xoa bóp chân. U Ngà Ngưng nghe vậy khuôn mặt càng đỏ, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, chẳng biết tại sao tim cũng gia tốc hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy dịu dàng nói, Ê Đại Thiên, ngươi thật hiếu thuận. Đương nhiên, sư tôn. Ta một mực rất hiếu thuận. Nói xong, Tôn Thiên đứng lên, hướng U Ngà Ngưng đạo, Ê Ngà Ngưng sư tôn, để ta hôn một cái miệng nhỏ của ngươi được không? La Lị nữ đế U Ngà Ngưng mặt đỏ lên, nói, Ê Đại Thiên, ngươi nói cái gì đó? Vi sư miệng cũng không phải ngươi có thế thân. Ngô! Thanh âm chưa dứt, U Ngà Ngưng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền bị Tôn Thiên đích thân lên. U Ngà Ngưng thân thể mềm mại cứng đờ, nhìn xem gần trong gang tấc Tôn Thiên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng muốn đem Tôn Thiên đẩy ra, nhưng mà trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ. Đinh! ngươi hôn lấy U Ngàn Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Ngàn Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thứ 608 chương ghen tị Sở Vân. Nhân vật phản diện nghịch đồ hôn sư tôn rất lâu, mới buông ra nàng. U Ngàn Ngưng xoa xoa cái miệng nhỏ khả ái, nói ê đại thiên, ngươi cũng đem vi sư miệng thân hỏng. Tôn Thiên cười nói y xin lỗi, sư tôn. Ta không phải là cố ý. U Ngàn Ngưng hừ một tiếng, lại hỏi ê đại thiên, ngươi có phải hay không cố ý chiếm vi sư tiện nghi? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, cái này còn phải nói sao, nhưng ngoài miệng lại nói ê làm sao lại, sư tôn. Đệ tử chẳng qua là nhịn không được. Ngươi cảm giác thế nào? Đệ tử cảm giác ngươi cũng rất vui vẻ. U Ngàn Ngưng mặt đỏ lên, nói y ai nói vi sư vui vẻ, vi sư chỉ là muốn nhanh lên trả hết nợ nụ hôn của ngươi. Nàng thiếu nghịch đồ thật nhiều thật là nhiều hôn, có thể trả bao nhiêu là bao nhiêu. Tôn Thiên kinh ngạc, càng là nguyên nhân này. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa cười đứng lên, nói ê sư tôn, vậy ngươi có muốn hay không mau chóng trả hết nợ? U Ngàn điểm ngưng một chút cái đầu nhỏ, nói ê ta nghĩ, ngươi có biện pháp không? Đương nhiên là có. Tôn Thiên cười hì hì mở miệng, ôm lấy U Ngàn Ngưng thân thể ngồi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.